Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 81 trong truyền thuyết bác sĩ Đường. Đường Hạ Tâm nói này nhị ngốc còn dám tui hắn, có trận không thấy, thật trường năng lực, Đường Hạ cười tủm tỉm cho hắn trở về câu. Ha ha, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi, hệ thống. Ba ba. Những lời này phiên dịch một chút có phải hay không ngươi cái này cộc lốc ta khi dễ định rồi. Đường Hạ nén cười, đừng nói vậy, ba ba không phải loại người như vậy, hệ thống trợn trắng mắt. Đỉnh đầu toát ra, ha ha, hai tự, bị Đường Hạ nhéo quai hàm, tưởng xoa một đốn, nhìn thấy gương mặt này, thật sự không hạ thủ được, liền ở trên mông đánh một cái tát, nghi ngờ ngươi ba ba, liền phải đét mông. Hệ thống đột nhiên hối hận, hắn không nên đem chính mình biến thành người, hắn hẳn là biến thành cái con nhím, trên mông có thứ nhi cái loại này, Nghiêm Chân hiện tại bị chọc tức nhảy nhót. Đường Hạ cái này không biết xấu hổ, lại muốn cùng hắn đoạt nổi bật, hắn mới là nhất có thiên phú trung y, hắn lão sư nói qua, hắn gia gia nãi nãi cũng nói qua, hơn nữa hắn cả nhà đều là trung y. Đường Hạ nhà bọn họ chỉ có hai cái trung y. Kết quả trên mạng rất nhiều người đều biết Đường Hạ. Hắn lão sư lợi hại như vậy bọn họ cũng không biết. Còn không phải là Đường Hạ lớn lên so lão đầu nhi đẹp sao? Hiện tại hắn muốn nổi danh, chính là phải cho hắn lão sư tranh hồi mặt mũi. Đường Hạ lại đi theo tới. Nghiêm Chân lại tưởng tôi hắn vẻ mặt Nghiêm Chân tức giận thượng uây bua. Âm thầm chú ý Đường Hạ, liền xem hắn muốn làm gì, khí nửa ngày, vẫn là chú ý, Đường Hạ ở trên mạng còn không có offline. Thu được hệ thống nhắc nhở sau, dùng WeChat chọc Nghiêm Chân, người chú ý ta, người này là ngươi đi. Chân dung so người WeChat còn xấu. Huynh đệ, nói như thế nào ngươi cũng là công chúng nhân vật, chụp ảnh thời điểm để bụng điểm Nghiêm Chân khí đem điện thoại quăng ngã. Đường Hạ nói hắn lớn lên khó coi, nhất nhưng khí chính là hắn thế nhưng vô pháp phản bác. Bởi vì Đường Hạ lớn lên so với hắn đẹp, Nghiêm Chân uây bua tên đã kêu, trung y dưỡng sinh tìm Nghiêm Chân, fan xác thật có 200 vạn. Hơn nữa là vừa đến 200 vạn, thực rõ ràng, hắn là tới rồi cái này số liền chạy đi tìm Đường Hạ khoe khoang. Đường Hạ phiên phiên hắn uây bua hạ nhắn lại. Mặc kệ Nghiêm Chân phát cái gì, phía dưới nhắn lại có thật nhiều. Ha ha ha, đệ đệ hảo đáng yêu a, ha ha ha tính tình quá thẳng. Dỗi anti phần cũng siêu đáng yêu. Nghiêm Trang bộ dáng quá buồn cười, tổng cảm giác là tiểu hài tử trang đại nhân. Loại này nhắn lại còn chiếm không ít số. Đường Hạ lập tức vui vẻ, ta liền nói sao, hắn sao có thể dùng y thuật vòng phấn. Người khác đều thích hắn ngốc hệ thống. Về sau chúng ta cũng phát sóng trực tiếp. Thu thập cảm xúc giá trị cũng đủ mua thuốc. Ba ba cố lên. Đường Hạ khen hắn. Thật là ba ba thật lớn nhi. Hệ thống. Ngươi có hay không kích động tưởng cùng ta anh em kết bái. Đường Hạ cự tuyệt. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi biến thành người ngươi cũng đến là ta nhi tử. Hệ thống tiếc nuối ngồi xổm trên mặt đất vẽ. Xoắn ốc. Phản kháng không có hiệu quả, sau đó Đường Hạ đã phát điều thứ nhất uây bua. Ta là Đường Hạ, là cái trung y, trong lúc vô tình nhìn đến võng hữu chuyển phát uây bua. Đường Hạ khai thông uây bua. Còn chứng thực, hoa, Đường Hạ rốt cuộc tới. Thích chú ý Đường Hạ tương quan tin tức tự truyền thông chuyển phát uây bua. Đường Hạ đột nhiên khai thông uây bua. Hoan nghênh bác sĩ Đường. Tìm Đường Hạ xem qua bệnh người nhìn đến tương quan đề tài. Điểm tiến vào vừa thấy, kinh hỉ chú ý cũng chuyển phát, bác sĩ Đường khai thông uây bua, cấp bác sĩ Đường trường hợp, tìm Đường Hạ xem qua bệnh Tào Văn Bân cùng Vương Hạo Chiết đều kinh ngạc. Đường Hạ loại này tâm tính thế nhưng khai thông uây bua, nhìn đến chứng thực lúc sau xác định là thật sự, bọn họ cũng đi theo chuyển phát thêm chú ý. Hoan nghênh bác sĩ Đường, minh tinh chuyển phát, tự truyền thông chuyển phát, còn có nhiều như vậy võng hữu tự phát chuyển phát thêm chú ý. Làm càng ngày càng nhiều người biết Đường Hạ khai thông uây bua. rất nhiều phía trước liền thích xem đường hạ báo chí đưa tin người. Nghe được tin tức lúc sau đều chạy tới chú ý đường hạ. Ở đường hạ này Weibo hạ điên cuồng nhắn lại, bác sĩ đường, nấm chân tổng trị không hết, có thể dùng ngài cứu sao? Bác sĩ đường ta móng tay thượng không có nửa tháng nha. Thời gian dài thân thể sẽ mắc lỗi sao? Bác sĩ đường, nứt não người có được hai cái độc lập ý thức sao? Nghe nói nứt não người cái này khái niệm khởi nguyên với động kinh trị liệu là thật vậy chăng? Bác sĩ đường thuận tay trái thật sự tương đối thông minh sao? Bác sĩ đường, ta muốn dùng X quang dụng lông sẽ đối thân thể có ảnh hưởng sao? Chú ý đường hạ người hỏi vấn đề hoa hòe loè loẹt. Đường hạ mở ra nhìn lướt qua, phát hiện người quá nhiều, xem đều xem không xong, càng đừng nói hồi phục, vì thế đường hạ liền đem Weibo đóng, tắm rửa ngủ đi, không bao lâu. Thăng đường hạ khai thông Weibo thăng thượng hot search nghiêm chăn sắp tức chết rồi. Vì cái gì võng hữu hỏi hắn hai vấn đề đều không giống nhau. Chú ý đường hạ người hỏi đều là cùng thân thể khỏe mạnh có quan hệ. Chú ý người của hắn lại đều là ha ha ha tiếng cười. Từ võng hữu phản ứng thượng thực rõ ràng nhìn ra tới. Võng hữu chú ý đường hạ là bởi vì hắn y thuật hảo, nghiêm chăn hối hận. Hắn vì cái gì muốn đi tìm đường hạ khoe khoang. Đường hạ khai thông Weibo, lập tức liền lên hot search, tức chết rồi tức chết rồi tức chết rồi. Đường hạ đối trên mạng mặc kệ không hỏi, tắm rửa xong làm khô tóc, bọc khăn tắm mới vừa đi ra tới. Đã bị Trang Dung từ phía sau ôm lấy, đường hạ quay đầu lại xem hắn. Đã trở lại, ăn cơm chiều sao, ăn qua Trang Dung gần nhất đặc biệt vội. Công ty rất nhiều chuyện đều yêu cầu hắn tự tay làm lấy. Xa so với kia cái nho nhỏ công ty game vội nhiều. Buổi sáng ra cửa thời điểm hắn so đường hạ đi sớm. Hiện tại vừa mới trở về, đọng lại một ngày tưởng niệm, làm hắn nhịn không được đem đường hạ ôm chặt, tham luyến cảm thụ được đường hạ trên người độ ấm, đường hạ ghét bỏ đầy đầy rừng ở chính mình trên. Vai đầu, Trang Dung ăn mặc một thân tây trang. Còn có nút tay áo cùng lãnh khấu, dán ở trên người lạnh lẽo, người trước đêm này thân tây trang thay đổi. Làm chính mình thả lỏng một chút, đường hạ oán trách nói. Thân thể vừa mới chuyển biến tốt, khiến cho chính mình vội thành như vậy. Vạn nhất đem chính mình mệt mỏi suy sụp, ta liền mặc kệ ngươi, Trang Dung biết đường hạ nói chính là khí lời nói. Mỉm cười đem miệng dán ở đường hạ trên cổ. Hôn một cái, đường hạ cảm nhận được Trang Dung trên môi nhiệt ý. Cả người khẽ run lên, đừng nháo, Trang Dung thỏa mãn nói. Ta, trên người của ngươi thật tốt nghe, như vậy tư thế. Bên tai như vậy nỉ non, làm đường hạ lặng lẽ đỏ mặt. Hai ta dùng giống nhau sữa tắm, cùng trên người của ngươi hương vị giống nhau, không phải cái này, cái gì? Dược hương, Trang Dung ôm đường hạ, cười nói. Thật đáng sợ, ta hiện tại nghe thói quen, thế nhưng cảm thấy trên người của ngươi nhàn nhạt dược vị. Đặc dễ ngửi, nghe không đến trong lòng liền không yên ổn, đường hạ khóe miệng gợi lên tới. Ôn nhu sờ sờ Trang Dung đầu, ta lộng cái gói thuốc Trang ngươi trong túi. Làm ngươi mỗi ngày an tâm, không giống nhau, Trang Dung nhịn không được. Dùng sức ở đường hạ trên cổ hôn một cái. Ta chỉ nhận trên người của ngươi hương vị tê, đường hạ cảm giác được trên cổ truyền đến tê dại đau. Tim đập khống chế không được bắt đầu ra tốc, liền cổ đều đỏ, ngoặc kép, đừng nháo, Trang Dung hủy khuất nói. Ta ngày mai muốn đi công tác, đường hạ trong lòng một nắm. Muốn đi công tác à, đường hạ vốn dĩ tưởng nói dính nhân tinh, chạy nhanh đi thôi, những lời này lăng là chưa nói xuất khẩu. Trong lòng thế nhưng có chút không tha, Trang Dung hủy khuất hỏi. Ta, ngươi có nghĩ ta, đường hạ ngữ khi ôn nhu xuống dưới. Tưởng ngươi không có, Trang Dung bất mãn ôm đường hạ lui về phía sau vài bước. Hai người cùng nhau ngã vào trên giường. Đường hạ không đợi dãy rùa, đã bị Trang Dung đè ở dưới thân. Cảm nhận được trên lưng truyền đến lực độ, đường hạ khí vui vẻ. Ngươi lại chơi xấu. Ca tương đương ta không nghĩ đi, nếu không ngươi bồi ta cùng đi đi, Trang Dung cọ cọ Đường Hạ bả vai. Bắt đầu chơi xấu, hắn một nói như vậy lời nói. Đường Hạ liền lấy hắn không có biện pháp, ta bệnh viện mới vừa khai trương. Hiện tại là nhất vội thời điểm, ta không thể bồi ngươi đi, nếu không ngươi đem công ty bán đi, ta dưỡng ngươi, Trang Dung khóe miệng gợi lên tới, nhưng ta không có công ty, liền không có biện pháp bảo hộ ngươi, Đường Hạ nói. Ta đây về sau nỗ lực, đến lượt ta bảo hộ ngươi, Trang Dung mỉm cười ở Đường Hạ trên lỗ tai hôn một cái. Nói tốt về sau ta bảo hộ ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi bảo hộ hảo hảo, ta đáp ứng ông ngoại, Đường Hạ trong lòng ấm áp. Dung túng Trang Dung không an phận tới gần, ta không nghĩ xem ngươi như vậy mệt, ngươi vui vui vẻ vẻ, so cái gì đều cường, hắn không yên tâm dặn dò. Đi ra ngoài phải hảo hảo chiếu cố chính mình, lại vội cũng muốn đúng hạn ăn cơm, đúng hạn ngủ, ngươi thân thể không tốt. Không thể quá mệt mỏi, nơi nào không thoải mái nhất định phải cho ta gọi điện thoại, Trang Dung ngoan ngoãn nhất nhất đáp. Ứng, Đường Hạ vẫn là không yên tâm, ngươi muốn đi mấy ngày, làm Chu Thúc bồi ngươi cùng đi đi, Trang Dung ủy khuất ở hắn trên vai cọ cọ. 3 ngày, Đường Hạ, ngoặc kép, liền 3 ngày mà thôi, dùng đến như vậy dính người, hắn còn tưởng rằng muốn đi 10 ngày nửa tháng. Đường Hạ lập tức liền lãnh đạm xuống dưới, ngươi thực mau trở về tới, ngươi từ ta trên lưng đi xuống, ta không dưới, ta cảm giác này 3 ngày, có một thế kỷ như vậy trường, Đường Hạ ghét bỏ nói. Ngươi đi xuống nói nữa, ngươi gần nhất trọng ngươi có biết hay không? Thân thể hảo, trường thịt, trước kia Trang Dung trên người đều là xương cốt, đặc nhẹ, hiện tại bò trên người hắn. Đường Hạ đã cảm giác được ép tới hoảng, Trang Dung nghiêm trang nói. Ta phát hiện 2 ngày này ngươi gầy, trên eo cũng chưa thịt nói bậy, ta gần nhất ăn lại nhiều lại hào, có thể rớt thịt mới là lạ. Trang Dung nhân cơ hội ở Đường Hạ trên người sờ soạng vài đêm. Ta, trên eo thật gầy, ngươi trên đùi cũng gầy, mông cũng gầy, Đường Hạ ngượng ngùng bắt lấy trên người khăn tắm. Ngươi từ ta trên người đi xuống, ta sinh khí, ta muốn đánh ngươi, Trang Dung khẽ cười một tiếng, dùng chăn đem Đường Hạ bọc lên, đem hắn ôm chặt, như vậy liền béo, Đường Hạ tức giận trừng mắt hắn này trương mỉm cười mặt. Biết hắn hạ không được nặng tay, hùng hài tử nhất định là cậy sủng mà kiêu. Ngày hôm sau sớm, Trang Dung liền phải đi đuổi phi cơ, trước khi đi thời điểm Đường Hạ còn không có rời giường. Trang Dung cong lưng, một lần lại một lần dặn dò, ta, ngươi nhất định phải cho ta gửi tin tức, nhìn đến ta phát tin tức nhất định phải kịp thời hồi ta, Đường Hạ hận không thể một chân đem hắn đá. Ra đi, bọc chăn lười biếng nói, ngươi đã nói qua rất nhiều biến, ta đã biết, chạy nhanh đi thôi, ngươi muốn không đuổi kịp phi cơ, Trang Dung bất mãn đem chăn đi xuống túm. Phủng Đường Hạ mặt, ở hắn ngoài miệng hôn một cái. Ta, ngươi nhớ rõ, tưởng ta, Đường Hạ chỉ có một chữ. Lăn, Trang Dung bĩu môi, lưu luyến mà đi rồi. Trợ lý đem hắn quần áo đưa cho hắn. Trang Dung sắc mặt dần dần lãnh xuống dưới. Một bên Mặc Biên đi ra ngoài, đi nhanh bước ra, cơ hồ muốn chạy lên, Chu Thúc đem hắn đưa đến cửa. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Biết rõ muốn không đuổi kịp phi cơ, còn muốn lại cọ sát vài phút, luyến ái chung tiểu tử a, tấm tác, bất quá, chân cẳng thật lưu loát, đều có thể chạy, thật tốt, Trang Dung đi rồi lúc sau, Đường Hạ liền ngồi đi lên, tuy rằng đối phương dính người thời điểm hắn thực ghét bỏ. Ra cửa hắn vẫn là khó tránh khỏi không yên tâm, ngủ không được, mặc tốt quần áo đi rửa mặt thời điểm. Đường Hạ liền phát hiện trên cổ không thích hợp, ở hắn phía bên phải, có một cái màu đỏ dấu vết, Đường Hạ nhớ tới này dấu vết như thế nào tới, sắc mặt đằng một chút liền đỏ, khi mắng chửi người, Trang Dung, ngươi cái tiểu hỗn đản, hiện tại đã lập xuân, Đường Hạ tìm cái cao cổ áo lông tròng lên, xuống lâu thời điểm bị Chu Thúc thấy, Chu Thúc lo lắng hỏi, các ngươi bệnh viện đã đình ấm sao, như vậy lãnh. Đường Hạ đỏ mặt, nghiêm túc nói, ta thể hàn, sợ lãnh, xuyên nhiều chú thúc, ngoặc kép, mùa đông khắc nghiệt thời điểm, làm nhiều xuyên một kiện quần áo liền la hét nhiệt người là ai. Trải qua một đêm thời gian, đường hạ fan đã tới 400 vạn, truyền thông cùng minh tinh chuyển phát, cho hắn kéo động rất nhiều người chú ý. Hiện tại hắn fan số lượng còn ở không ngừng hướng lên trên trướng. Thần kỳ tiểu trung y, trong truyền thuyết người chết đều có thể cứu sống y thuật. Hiện tại lại là thần kỳ tiểu bệnh viện viện trưởng, một cái trung y viện, bôn ba ở cứu giúp bệnh tình nguy kịch người bệnh tuyến đầu. Một cái bệnh viện đều là nhân tài. Đường hạ một cái về y học phương diện tri thức đều không có tuyên bố. Liền có nhiều như vậy fan, nhưng đem Nghiêm Chăn cấp tức điên. Buổi sáng vừa mở mắt chính là hủy bỏ chú ý. Có thể cho hắn giảm bớt một cái liền ít đi một cái. Tôi, đường viện trưởng khai thông Weibo, thế nhưng còn có phóng viên đuổi tới bệnh viện cửa, cố ý chụp một chương đường hạ đi làm ảnh chụp, phát đến trên mạng lúc sau. Võng hữu nhìn đến đường hạ xuyên cao cổ áo lông, đều cảm khái, trong núi còn như vậy lạnh sao? Hoàn cảnh như vậy kém. Bác sĩ đường vì cái gì không đem bệnh viện khai ở giao thông phương tiện địa phương? Đại gia nhiệt tình thảo luận lên, cuối cùng đem lý do quy kết vì đường ra phòng khám bệnh vẫn luôn ở cái kia vị trí. Này có lẽ chính là một loại tình kết đi. Bác sĩ đường thật là cái luyến cũ người, bác sĩ đường không có buổi sáng liền soát Weibo thói quen. Còn không biết chính mình chướng nhiều như vậy phấn. Bác sĩ đường hiện tại chỉ có một cảm giác. Có, điểm, nhiệt hệ thống tìm được 6 cái nữ hộ sĩ, hôm nay đều tới báo danh, Hách Văn Bác trước mang các nàng quen thuộc một chút bệnh viện hoàn cảnh. Nhìn đến ăn cơm cùng hưu nhàn địa phương tốt như vậy. Mấy cái tỉ tỉ hai mặt nhìn nhau, nếu không phải bôn đường hạ tên tuổi tới, các nàng đều sợ hãi. Nơi này là gạt người địa phương, nào có bệnh viện công nhân viên chức có tốt như vậy đãi ngộ. Thẳng đến Hách Văn Bác mang theo các nàng đi gặp đường hạ. Các tỷ tỷ lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ở trên mạng nhìn đến chính là đường hạ này trương tuổi trẻ mặt. Chân nhân không sai, mấy người này đều là 30 tuổi trở lên. 40 tuổi dưới, tất cả đều lớn lên rất quen thuộc. Hơn nữa khí chất đều phi thường giỏi giang. Nghiệp vụ phương diện khẳng định không thành vấn đề, đường hạ hỏi hệ thống. Này đó tỷ tỷ ai năng lực mạnh nhất, ta phải tuyển cái y tá trưởng, hệ thống dùng mũi tên cho hắn chỉ chính giữa nhất hơi chút cao một. Ít tỷ tỷ, với Tuệ Huyên, đường quả y tá trưởng, đường hạ cười cùng các tỷ tỷ nắm tay. Cổ Vũ nói, về sau chúng ta bệnh viện hộ lý công tác liền giao cho các ngươi. Mặc kệ về sau lại xây dựng thêm vẫn là lại nhận người. Các ngươi đều là nguyên lão cấp nắm một lần tay lúc sau. Đường hạ từ trong túi lấy ra cái kia y tá trưởng phù hiệu tay áo. Với tỷ, về sau ngươi chính là chúng ta y tá trưởng. Ở hộ sĩ kia phương diện ta cũng không hiểu. Ngươi xem an bài là được. Có cái gì yêu cầu trợ giúp, ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói. Cũng có thể nói cho tiểu bác, làm hắn chuyển cáo cho ta các tỷ tỷ thụ sủng nhược kinh. Đặc biệt với tỷ, không nghĩ tới gần nhất coi như quan, nàng cao hứng nói, đường viện trưởng quá khách khí, là chúng ta cảm tạ ngài cho chúng ta cung cấp một phần tốt như vậy công tác. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm, các ngươi ở phía trước hướng, mặt sau giao cho chúng ta tỷ tỷ quá có thể nói. Đường hạ một cao hứng, thiếu chút nữa đem chướng tiền lương nói buột miệng thốt ra. Kia về sau, làm ơn các ngươi, hệ thống bị dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Hắn ba trước kia ham thích với cùng người anh em kết bái. Hiện tại ham thích với cho người ta thêm tiền lương, liếc mắt một cái xem không được phải thâm hụt tiền a. Lúc này Tô Hiền mang theo Chu lão sư đi tới, nhìn đến có hộ sĩ. Tô Hiền cao hứng nói, ta hôm nay có thể không đi chiếu cố bệnh hoạn. Ta rốt cuộc lấy một cái bác sĩ thân phận đứng ở nơi này, Chu lão sư trêu chọc nói. Có thể làm ngươi tới liền không tôi, ngươi đều mau ăn béo, Tô Hiền cười khổ. Ta liền ăn hai ngày cơm, nơi nào béo, Chu lão sư ghét bỏ. Liền ngươi bằng hữu vòng phát những cái đó hình ảnh, ta liền biết ngươi ăn nhiều ít, Sớm muộn gì đến béo Tô Hiền giờ khóc giờ cười. Ngài không trả lại cho ta điểm tán sao? Ta liền cho rằng ngài là tán đồng, Đường Hạ nghe được hai thầy trò nói chuyện thanh âm. Vội vàng chạy tới, Chu lão sư tới, mong ngài mong đã lâu. Chu lão sư mỉm cười lôi kéo Đường Hạ tay. Nói hai câu lời khách sáo, xem Đường Hạ loại này thời tiết còn xuyên cái áo lông. Ngón tay theo bản năng liền dừng ở Đường Hạ mạch thượng. Ngươi cũng không thể hàn a, như thế nào xuyên như vậy hậu? Đường Hạ xấu hổ cười cười, buổi sáng ra cửa sốt ruột, xuyên sai quần áo. Chu lão sư cười cổ vũ hắn. Tuổi còn trẻ không cần như vậy liều mạng, thân thể quan trọng tốt, ta nhớ kỹ, Chu lão sư, cái này phòng khám bệnh cho ngài dùng. Hôm nay làm Tô sư ca giúp đỡ ngài. Chu lão sư nhìn nhìn chung quanh. Ai ra, này phòng khám bệnh trang hoàng còn khá xinh đẹp, Đường Hạ cười tủm tỉm. Ta này kiện tốt như vậy, ngài liền nhiều tới mấy ngày đi. Chu lão sư tiếc nuối nói. Quá xa, ta lăn lộn bất động, Đường Hạ cười nói. Ta nơi này còn cần người, chủ nhiệm nhóm yêu cầu thay ca, nếu không ngài lại cho ta giới thiệu mấy cái. Chu lão sư nhướng mày, vẫn là muốn chuyên gia. Đúng vậy, tiền lương gấp ba, Chu lão sư vỗ vỗ hắn tay. Hành, ta lại cho ngươi tìm ba người, liền Đường Hạ khai ra điều kiện. Còn có này công tác hoàn cảnh, một tuần tới một ngày nói, hẳn là có thể tìm được vài cái chuyên gia. Ba người đều là bảo thủ phòng trừng, Đường Hạ cao hứng nói. Thật cảm ơn ngài, giữa trưa thỉnh ngài ăn cơm. Ăn được, kỳ thật đi, ta đặc tưởng mời ngài thường trú bệnh viện, ta cho ngài mua cái tứ hợp viện, mỗi ngày xe đón xe đưa, ngài liền sẽ không vất vả. Chu lão sư nghe được cái kia tứ hợp viện. Trong lòng liền vừa động, này xác thật là cái dưỡng lão hảo địa phương, nhưng hắn cũng có tính toán của chính mình. Chu lão sư tiếc nuối nói, cái này, ta lại suy xét một chút. Cùng trong nhà thương lượng một chút, Đường Hạ ánh mắt sáng lên. Có môn, chính trò chuyện thiên, liền nghe đại sảnh ngoại có người kêu. Cứu mạng a, có hay không đại phu? Đồng thời, Đường Hạ nghe được hệ thống phát ra keng keng keng tiếng cảnh báo, bệnh viện sở hữu nghe được. Tiếng la nhân viên y tế đều ra bên ngoài chạy. Đường Hạ chạy ra đi thời điểm, trong lòng chỉ có một câu. Hắn tới, hắn tới. Hắn kêu cứu mạng chạy đến. Hết chương.